Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608. Chương 608. Một đường giết. Thủ đoạn tàn khốc. Cự Lộc Thành bên trong hỗn loạn tưng bừng, nguyên bản yên tĩnh phồn hoa trong khoảnh khắc phá diệt. Đại lượng thiên cấp kỵ sĩ trên đường phố tứ ngược, giết người cướp giật, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Một lời không hợp liền sẽ giết sạch một đám người. Toàn bộ Cự Lộc Thành nháy mắt lâm vào sợ hãi. Trên đường phố nhiều hơn mấy trăm bộ thi thể, nhưng lại không có bất luận kẻ nào dám chạy. Tất cả dám chạy người đều bị đám kia thiên cấp kỵ sĩ cho tiêu diệt. Bọn này thiên cấp kỵ sĩ cực kỳ biến thái, tựa hồ chỉ có trơ mắt nhìn xem mọi người lâm vào khủng hoảng, mới càng thêm thống khoái, càng thêm sảng khoái. Toàn bộ Cự Lộc Thành một mảnh bối rối, tất cả mọi người run lẩy bẩy. Vũ Bang bên trong, trẻ tuổi công tử một mặt cuồng tiếu, đem mấy trăm tên đoạt tới dân nữ toàn bộ cầm giữ thân thể. Trong phòng tùy ý sao sao, kêu thê lương thảm thiết liên tục vang lên. Những cái kia dân nữ tựa hồ tất cả đều thụ đến không phải người đãi ngộ. Còn lại còn có mấy tên kỵ sĩ canh giữ ở bên ngoài gian phòng, tất cả đều là một mặt cười quái dị thần sắc. Tòa thành trì này quả thực là vì chúng ta Phong tộc mà chuẩn bị. Hắc hắc, xem ra chúng ta công tử lần này có thể chơi cái tận hứng. Vũ Bang bên trong, một mảnh hỗn độn, công trình kiến trúc sụp đổ, mặt đất vỡ vụn, thi thể khắp nơi đang nằm, trọn vẹn chết mấy trăm tên bang chúng, những người còn lại tất cả đều sắc mặt trắng bệch, lâm vào tuyệt vọng, bị giam cầm ở một cái tiểu trong sân. Sân nhỏ bên trong, A Đại toàn thân máu tươi, hai tay, hai chân hóa thành huyết vụ, trong miệng tại không ngừng ho ra máu. Dạng này một màn, quả thực là ngập trời đại tai nạn, là tất cả mọi người không dám tưởng tượng, mỗi người đều trong lòng hoảng sợ vô cùng. Nơi xa, bốn đạo lưu quang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tuôn ra mà đến, nháy mắt xuất hiện ở toàn bộ Cự Lộc Thành trên không. Tề Vân thần thức quét qua, toàn bộ to lớn cổ thành mỗi một nơi hẻo lánh đều rơi vào hắn trong đầu. Hắn trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, cực kỳ đạm mạc, ánh mắt liếc nhìn, nhìn một chút trên đường phố ngay tại tứ ngược cái khác kỵ sĩ. Cong ngón búng ra, trực tiếp có ba tên kỵ sĩ trực tiếp nổ tung, biến thành huyết vụ, còn lại kỵ sĩ tất cả đều giật nảy cả mình, lập tức phóng lên tận trời. Ngươi là ai? Lớn mật chó đổ vật, dám giết chúng ta người. Chúng ta là Phong tộc người, ngươi dám giết chúng ta người. Bọn hắn hô lên về sau, sắc mặt liền lần nữa thay đổi. Tại bọn hắn đối diện, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Một kẻ thân thể thon gầy nam tử trung niên nắm lấy bọn hắn một cái đồng bạn, tại tùy ý gặm ăn, từng khối huyết nhục bị gặm xuống tới, tại trong miệng lung tung nhai, ăn một mặt đều là máu tươi. Bọn hắn đám kia đồng bạn đau chết đi sống lại, thanh âm khàn khàn, liên tục kêu rên, đau đến không muốn sống. Đục trên thân hạ trừ gương mặt còn có thể hoàn thành, cái khác địa phương tất cả đều bị gặm được chỉ còn lại bộ xương khô. Hết lần này tới lần khác loại này thời điểm vẫn là bất tử, chỉ có thể tiếp nhận vô cùng thống khổ. Những kỵ sĩ này biến sắc, lộ ra kinh hãi. Đây là quái vật gì? Ăn lông ở lỗ cũng bất quá như thế, thế mà ăn sống thiên cấp cao thủ. Bọn hắn cảm thấy đến không thích hợp, vội vàng xoay người muốn chạy, nhưng là một cỗ vô hình trận vực nhưng trong nháy mắt phong tỏa thân thể của bọn hắn, như là vạn quân đại sơn đặt ở bọn hắn trên thân, để bọn hắn tất cả đều không cách nào mảy may phân tốt. Bọn này thiên cấp cao thủ lập tức càng thêm hoảng sợ, tê cả da đầu. Thần linh, tha mạng a, chúng ta là người của Phong tộc, không có đắc tội qua các ngươi. Bọn hắn vội vàng hoảng sợ kêu to, tất cả đều chấn vỡ thần lực, phế bỏ kinh mạch, Tề Vân đạp mạc đạo. Phanh phanh phanh, thanh âm vừa dứt, những kỵ sĩ này tất cả đều hét thảm lên, thể nội thần chi lực bị sinh sinh chấn nát, kinh mạch nổ tung, năng lực bị sinh sinh hủy bỏ, toàn thân tóe huyết, thê lương kêu rên, quả thực vô cùng thê thảm. Mang lên bọn hắn, theo ta đi. Tề Vân thân thể lóe lên, hướng về Vũ Bang rơi xuống. Tam đại biến thái tất cả đều theo sát mà qua, nháy mắt hạ xuống, canh giữ ở Vũ Bang cái khác thiên cấp kỵ sĩ biến sắc. Nhìn thấy Tề Vân bọn hắn hạ xuống, tiếp lấy nhìn đến bị bọn hắn vứt xuống một đám đồng bạn. Tất cả đều đồng tử co rụt lại, làm càn, các ngươi là ai? Một người quát, Tề Vân cong ngón búng ra. Người này thần chi lực nháy mắt bị phế sạch, toàn thân kinh mạch sụp đổ, trong lỗ chân lông phun ra vô số huyết vụ, tại chỗ bay rớt ra ngoài, ném ra mười mấy mét, còn lại kỵ sĩ tất cả đều lộ ra hoảng sợ. Công tử đi mau, một người trong đó giống to, những người còn lại tất cả đều hướng về Tề Vân bọn hắn cuồng nhào mà đi, muốn ngang nhiên liều mạng. Bất quá cổ nhất thần linh trận vực triển khai, những người này lập tức tất cả đều bị cầm giữ thân thể, như là biến thành pho tượng, khẽ động đều không thể động đậy, ánh mắt trợn tròn, lộ ra kinh hãi, tiếp lấy lực lượng cuồng bạo tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Điên cuồng phá hủy lấy bọn hắn kinh mạch, xương cốt, thần chi lực, đem bọn hắn thần chi lực hết thảy chấn nát. Trực tiếp biến thành người thường, sau đó nhao nhao bay rớt ra ngoài, phanh phanh phanh phanh, một nháy mắt, những người này tất cả đều nện ở nơi xa, kêu thê lương thảm thiết, toàn thân máu thịt be bét, tất cả cũng không có nhân dạng. Vũ Bang chỗ sâu, vị kia công tử trẻ tuổi vốn đang ngay tại tùy ý đùa bỡn còn lại nữ tử, bỗng nhiên nghe được kêu thảm, biến sắc. Tiếp lấy biết xảy ra chuyện gì, vội vàng chấn vỡ gian phòng, hướng về nơi xa trốn như điên mà đi. Thủ vệ hai cái thiên cấp kỵ sĩ cũng vội vàng đi theo cùng nhau chạy trốn, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn vừa vặn xông ra cũng tất cả đều bị kinh khủng thần linh trận vực nháy mắt giam cầm thân thể. Tiếp lấy kinh khủng trận vực giống như là lực hút dắt thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn cấp tốc kéo về. Thần linh, trẻ tuổi công tử lập tức lộ ra hoảng sợ. Quả thực không dám tin. Thê lương kêu lên, ta là người của phong tộc. Các vị tiền bối, đây là hiểu lầm. Chúng ta nhất định tồn tại hiểu lầm. Không cần giết hắn, đem hắn thả đi. Sau đó cùng xuống dưới, xem bọn hắn nhà tổng bộ ở đâu. Ta muốn giết hắn toàn tộc. Tề Vân ngữ khí đạm mạc, hướng về A Đại bọn hắn nơi đó đi tới. Vâng, công tử. Cổ nhất nhe răng cười một tiếng, nháy mắt buông ra cái kia công tử trẻ tuổi, đem còn lại hai tên thiên cấp kỵ sĩ tất cả đều chấn vỡ kinh mạch, phế bỏ năng lực, ném đến một bên. Công tử trẻ tuổi như được đại xá, vội vàng liều lĩnh hướng nơi xa chạy trốn. Cổ nhất cười quái dị một tiếng, thân thể nhoáng một cái, nhẹ nhàng đi theo. Trong sân, Tề Vân rất nhanh xuất hiện tại A Đại phụ cận, lấy ra một bát thuốc chữa thương, cho A Đại rót xuống dưới. A Đại đục trên thân hạ thương thế lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Bang chủ, A Đại ánh mắt đỏ lên, bi thống nói, cái khác hán tử cũng tất cả đều quỳ xuống đất khóc giống. Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tốt, chuyện này ta sẽ xử lý. Bên ngoài đám người kia ta đã toàn bộ làm vỡ nát kinh mạch của bọn hắn. Các ngươi đem bọn hắn cho ta sống nấu. Muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào. Ta muốn đi trước xử lý còn lại sự tình. Vâng, bang chủ. A Đại nghiến lợi nói, cái khác hán tử cũng tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt bên trong lộ ra tùm hàn quang, bọn hắn không thể để cho đám kỵ sĩ kia chết quá dễ dàng. muốn một ngày cắt lấy một miếng thịt, đem bọn hắn thịt phân mà ăn chi, thẳng đến cắt thành bạch cốt cho đến, một đám hán tử tất cả đều xông ra nơi đây. Tề Vân mang theo còn lại Cổ Nhị, Cổ Tam lập khắc truy hướng về phía Cổ Nhất, lấy hắn tuổi trẻ công tử tốc độ xa xa so không lên bọn hắn. Cơ hồ đảo mắt công phu, Tề Vân bọn người liền đồng thời xuất hiện ở trẻ tuổi công tử sau lưng. Công tử trẻ tuổi một mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, linh hồn đều đang phát run, bỏ mạng chạy trốn. Hắn vốn cho là đối phương bỏ qua hắn, nhưng bây giờ xem ra căn bản không phải. Đối phương theo hắn, đây là muốn làm cái gì? Tha mạng ắt tiền bối, ta là người của Phong tộc, ta là viễn cổ tứ đại thần tộc người, giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm. Tha ta, cầu các ngươi tha ta. Cái này trẻ tuổi công tử thê lương khóc thét. Tề Vân mang theo tam đại biến thái từ đầu đến cuối không nói một lời, lẳng lặng dán tại đối phương sau lưng. Công tử trẻ tuổi càng thêm hoảng sợ, lần nữa thê lương cầu xin tha thứ. Ta cầu các ngươi đừng truy ta, ta thật không biết làm sao đắc tội các ngươi. Tha ta ai ra vị tiền bối. Cổ Nhất một bên nhe răng cười một bên gặm trong tay kỵ sĩ, nói, tiểu đồ vật, ta cho ngươi chạy trối chết cơ hội, ngươi hướng nhà của một mình ngươi chạy, chỉ cần ngươi có thể chạy về trong nhà mình, ta liền không giết ngươi, nhưng ngươi nếu là chạy không quay về, ta liền ăn tươi ngươi, tựa như trong tay người này đồng dạng, từng ngụm đem ngươi ăn tươi. Công tử trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, quả thực hoảng sợ tới cực điểm, đây rốt cuộc là ai? Ăn tươi thiên cấp cường giả, liền xem như viễn cổ đại ma đầu cũng bất quá như thế. Đây là biến thái, hắn căn bản không biết như thế nào đắc tội đám người này. Công tử trẻ tuổi hoảng sợ vô cùng, toàn lực chạy trốn. Tề Vân sắc mặt lãnh đạm, cùng tứ đại biến thái một đường tại sau lưng lẳng lặng theo đuôi. Hắn không muốn tùy tiện giết cái này công tử trẻ tuổi. Hắn muốn để cái này trẻ tuổi công tử chết so trong thành người thảm liệt mấy chục lần. Hắn muốn làm lấy cái này trẻ tuổi công tử cả nhà trước mặt, đem hắn lăng trì, còn muốn buộc cả nhà của hắn ăn cái này trẻ tuổi công tử. Không nói trước Cự Lộc thành bên trong bị giết bao nhiêu người, riêng là Vũ Bang bên trong liền trọn vẹn chết mấy trăm tên bang chúng. Đại trận bị xấu, công trình kiến trúc vỡ nát. Thậm chí Vũ Bang chỗ sâu, còn có bị công tử trẻ tuổi cướp giật mà đến, xinh xinh dàn vặt đến chết mấy trăm tên nữ tử. Cái này công tử trẻ tuổi, hắn phải dùng tàn khốc nhất phương pháp đem hắn dàn vặt đến chết. Đương nhiên, Tề Vân cũng là tồn tại tư tâm, bởi vì hắn cần một cái lấy cớ, đến để Thông Thiên giáo tiến hành khuếch trương. Cái này trẻ tuổi công tử dám chọc đến trên đầu của hắn, vậy hắn liền mượn cơ hội này, triệt để diệt đối phương gia tộc, để Thông Thiên giáo triệt để tại thế gian dương danh. Công tử trẻ tuổi tốc độ bão táp, một đường hướng về phương Nam bay đi. Phương Nam nhiều núi, khắp nơi đều là liên miên đồi núi, mênh mông vô bờ, giờ phút này đã là mặt trời lặn hoàng hôn. Tại phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hắc sắc sơn mạch. Dãy núi bốn phía có đại trận vờn quanh, tràn ngập bừng bừng sát khí. Hài cốt đối chọi khắp nơi đều là. Cái này hắc sắc sơn mạch bên trong ước chừng có hơn 300 tên thần bí năng lực người. Nguyên bản ngay tại trong động khổ tu, giờ phút này bỗng nhiên sinh lòng nhận thấy. Toàn bộ mở mắt. Càng có ba cái lão giả đột nhiên bay ra, hướng về không trung công tử áo trắng nghênh đón. Phong tộc Phong Lăng Thiên công tử, đúng là Phong công tử, hắn gặp đến cái gì? Ba người biến sắc, kia áo trắng công tử trẻ tuổi lúc đầu ngay tại hoảng sợ chạy trốn. Bỗng nhiên cảm thấy đến phía trước ba người, vội vàng lộ ra kinh hỉ, hét lớn, ta là Phong Lăng Thiên, nhanh! Giúp ta ngăn lại người phía sau, bọn hắn tại truy sát ta. hắn cấp tốc bay qua, đầu cũng không trở về. Ba cái lão giả cùng phía dưới hơn 300 tên thần bí năng lực người tất cả đều ánh mắt biến đổi. Vội vàng nhìn về phía hậu phương chậm chạp đuổi theo Tề Vân bốn người. Ba cái lão giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng phiền lan, phong tộc thuộc về viễn cổ tứ đại thần tộc một trong. Thế lớn dễ sâu, tại khu vực phía nam cực kỳ to lớn, bọn hắn ô sơn lính chính là thuộc về phong tộc phụ thuộc một trong. Bây giờ bọn hắn công tử tao ngộ đuổi giết, bọn hắn xác thực không thể không hỏi, chỉ bất quá đằng sau đám người này đến cùng là lai lịch gì. Nghĩ đến nơi này, trong đó một cái lão giả bỗng nhiên bay ra, cản hướng Tề Vân bọn hắn, mở miệng nói, các vị tiền bối, ta nghĩ cái này trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Không bằng cho lão hủ một bộ mặt, như vậy coi như thôi như thế nào. Vừa dứt lời, Tề Vân một chỉ bắn ra, bán thần cảnh giới lão giả nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ. Chết không thể lại chết, từ giờ trở đi, trên đường ai nói chuyện liền giết ai, không nói chuyện cũng chiếu giết, một đường giết tiếp, tất cả thần bí năng lực người một tên cũng không để lại. Tề Vân ngữ khí lãnh đạm, vâng, công tử. Tam đại biến thái đồng thời nhe răng cười, cổ nhị thần linh trận vực dẫn đầu triển khai, oanh một tiếng, thiên địa run rẩy, cuồng phong gào thét. Giống như là vô hình cự nhạc trực tiếp hướng về phía dưới hung hăng nghiền ép mà tới. Còn lại hai cái lão giả cùng cái khác hơn 300 tên thần bí năng lực người nhìn thấy Tề Vân một chỉ bắn ra liền miểu sát một vị bán thần, tất cả đều lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Nháy mắt ý thức được Phong Lăng Thiên tuyệt đối là chiêu chọc không cách nào tưởng tượng cường giả. Những người này tất cả đều hoảng sợ kêu rên lên, tha mạng a đại nhân. Oanh long, kinh khủng thần linh trận vực nghiền ép mà xuống, nháy mắt đem tất cả mọi người chấn vỡ. Từng cái thần bí năng lực người giống như là trứng gà đồng dạng nổ tung. Trở lên chờ lực lượng của thần đối bình thường thần bí năng lực người xuất thủ. Quả thực chính là tồi khô lạp hủ, người nào tới người đó chết, ngay cả thần khí đều phải nổ tung. Toàn bộ ô sơn lĩnh nháy mắt máu chảy thành sông, huyết vụ lăn lộn, sở hữu người chết không thể lại chết. Tề Vân trong tay xuất hiện một cái quyển trục, nhẹ nhàng lắc một cái, Hạo Thiên Khuyển cùng Bạch Cốt Cự Ma thân thể trực tiếp rơi tại phía dưới, bắt đầu thôn phệ những này huyết khí. Bốn người bọn họ tiếp tục hướng về Phong Lăng Thiên đuổi tới. Phong Lăng Thiên mới vừa từ ô sơn lĩnh bay qua, nguyên lai tưởng rằng dựa vào ba vị bán thần bao nhiêu có thể chống đỡ một lát. Nghĩ không ra chớp mắt liền toàn bộ chết hết, hết thảy nổ tung, hắn lập tức càng thêm hoảng sợ. Lần này, hắn đến cùng chiêu chọc người nào? Tha mạng ắt tiền bối, ta van cầu ngươi, ngươi tha ta được không? Ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Không cần lại truy ta. Công tử trẻ tuổi thê lương chu lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.